Chương 56, chính chủ xuất hiện. Xin lỗi, ngươi đến chậm một bước. Ghen cười đối với vừa mới chạy tới tên này thượng nhân nói, xa gì gẳng chuyển động xuống, đồng thời phát hiện ba vị trung nhân chạy tới, yên lặng đem chính mình bao vây. Đáng tiếc, không phải là hỉ ủ gạ tộc thượng nhẫn. Tên này thượng nhẫn, cũng là một mực tọa chấn ở kho lương thực sâu bên trong vị kia, cũng chính là cản cả mì ra trừ tộc trưởng bên ngoài một vị khác thượng nhẫn, đồng thời cũng là cản cả mì tộc trưởng đệ đệ. Vị này cản cả mì thượng nhẫn tảo mấy lần, nhất thời phát hiện té xuống đất ba gã đặc biệt thượng nhẫn, trong mắt vẻ giận chợt lóe, trầm giọng nói, ba người bọn hắn là ngươi giết ghen nhẹ nhàng thiêu mi, cái này thượng nhẫn biểu hiện có điểm lạ a. Loại thời điểm này, mỗi một giây hỏa diễm sẽ đem lương thực thôn phệ, không phải là nên trước cứu hỏa sao, thế nào có tâm tình ở nơi này chất hỏi mình. Hơn nữa hắn thật giống như đối với kho lương thực bị đốt cũng không quá để ý, ngược lại đối với chính mình giết trong tộc bọn họ đặc biệt thượng nhẫn cố gắng hết sức phẫn nộ. Loại thời điểm này, ngươi không nên trước cứu hỏa sao? Ghen luôn luôn là có nghi vấn liền trực tiếp hỏi. Cản cả mỉ tộc thượng nhẫn hơi trầm mặt xuống, vẫy tay để cho ba người kia trung nhẫn lui ra, lanh đạm nói, những lương thực này, cùng chúng ta có quan hệ gì, lại không phải chúng ta phải dùng, ai muốn dùng, người đó liền đi cứu hỏa. Ghen hai mắt hơi hơi nhắm lại một tia, ám đạo, xem như vậy, cơ bản chắc chắn những lương thực này đúng là hì ủ gạ thật sự thu mua, hơn nữa bây giờ nhìn lại, cản cả mỹ nhất tộc chưa chắc cùng hì ủ gạ là một lòng đây. Bắt quái phá không trưởng một tiếng quát to truyền tới. Một đạo trả cờ giả ngưng tụ trưởng phong đột nhiên xuất hiện, đem một mảnh kho lương thực hỏa diễm thổi tan, hiện ra trong đó đã bị đốt thành than đủ loại lương thực. Chính chủ rốt cuộc đến, còn nữa, không biết thủy độn thật là cái bi kịch. Ghen rất tồi tệ cười cười, không che giấu chút nào chính mình cười trên nỗi đau của người khác. Bát quái tập không chạm, bát quái tập không trưởng, bát quái sư vương hống không thể không nói, vị này xuất hiện hỉ ủ gạ thượng nhẫn cố gắng hết sức ra sức. Chính mình trả cờ dạ thật giống như dốc vốn như thế cuồng suý, thật đúng là để cho hắn dọn dẹp ra một khu vực. Ghen bĩu môi một cái nói, cái này không thể được, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật một đám lửa lớn vạch qua vừa mới bị dọn dẹp ra khu vực, mới vừa bị đè xuống hỏa diễm, nhất thời lần nữa dâng lên. Người xa xa hỉ ủ gạ thượng nhận thiếu chút nữa phun ra một ngụm màu đến, trợn mắt nhìn, mấy cái tung người hướng bên này chạy tới, hắn cũng thấy rõ. Chàng này hỏa chính mình đại khái là không cư lại được cờ thượng nhẫn tốc độ cực nhanh, mấy cái tung người đã tới ta đây cản cả mỉ thượng nhẫn bên người, hắn vốn là một mực ở tộc trưởng bên trong căn phòng uống trà, cản cả mỉ kỳ gà hỏa qua nơi cửa chính sau, hắn vẫn đang suy nghĩ có muốn hay không qua tiếp viện, lại đột nhiên phát hiện kho lương thực. Khởi đại hỏa, nhất thời kinh hãi, cái gì cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vọt thẳng tới, đáng tiếc, hay lại là trễ một bước. Tại sao không cứu hỏa? Hỉ ủ gạ thượng nhẫn câu thứ nhất, liền nổi giận đùng đùng chất vấn. Cản cả mì thượng nhẫn châm biếm liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, không biết thủy độn. Câu này, thiếu chút nữa đem hỉ ủ gạ thượng nhẫn phổi cho tức điên, bất quá hắn cùng đối phương đều là thượng nhẫn, bây giờ không thích hợp nổi lên va chạm, cưỡng ép nhìn xuống, vậy tại sao không giết tên tiểu quỷ này? Cản cả mì thượng nhẫn hừ lạnh nói, ngươi không phát hiện sao? Hắn mắt, tam câu ngọc. Hỉ ủ gạ thượng nhẫn cả kinh, lúc này mới tỉ mỉ quan sát trước mắt tiểu quỷ, vừa mới hắn bị tức vắng đầu, hơn nữa ghen tuổi tác, cũng không thế nào để ở trong lòng, cũng không có tỉ mỉ quan sát. Bây giờ nhìn kỹ một chút, bạch nhãn trở nên nghiêm một chút, ủ trì hạ gia tộc Tam Câu Ngọc, danh tiếng vang vọng toàn bộ chiến quốc, vô luận là ai, chỉ cần có này đôi mắt, cũng không thể khinh thường. Hắn còn phát hiện té xuống đất ba gã đặc biệt thượng nhẫn thi thể, chữa thương miệng, đều là nhất kích toi mạng. Hỉ ủ gạ thượng nhẫn đã tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, ủ chỉ hạ ghen ghen hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi biết ta hỉ ủ gạ thượng nhẫn chậm rãi rút ra phía sau thái đao, lanh đạm nói, ủ chỉ hạ nhất tộc đời kế tiếp mạnh mẽ nhất mới, 5 tuổi mở ra tam câu ngọc nịch thiên tồn tại, nếu thân thể là địch nhân chúng ta ở ngay mặt cũng không nhận ra, hỉ ủ gạ nhất tộc cũng không cần ở chiến quốc đặt chân, xem ra ta hiện thiên vận khí không tệ. Bị người thổi phồng là một kiện rất để cho người khoái trá chuyện, đặc biệt là bị địch nhân thổi phồng, ghen tuét miệng cười một tiếng, sắt có kỳ sự gật đầu một cái, nói không tệ, ta chính là chỗ này sao người tiên. Đáng tiếc à, Uchiha nhất tộc thiên tài, liền muốn vào hôm nay chết ở trên tay ta, giết người, đến lúc đó cũng có thể đền bù những lương thực này bị thiêu hủy tổn thất. Hiu gạ thượng nhẫn chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra sát ý lạnh như băng, Trắng Tuyền hai mắt cạnh, gân xanh bắt đầu từng cây một hiện lên, đó là Bạch Nhãn mở ra triệu chứng. Ta biết ngươi có một loại quỷ dị tại không gian bên trong nhảy nhẫn thuật, lần trước công chúa đến bên trong tộc sau cũng đã nói, ngươi nghĩ tại không gian bên trong thuần gì, cần phải mượn phi tiêu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phi tiêu có đến gần ta cơ hội, hơn nữa ngươi chỉ cần bị ta bắt, ta biết sử dụng bắt quái trưởng phong điệu ngươi toàn thân trả cờ dạ lưu, không có trả cờ dạ, bất kỳ nhẫn thuật đều là không có hiệu quả. Ghen nghiêm túc nghe đối phương tự thuyết tự thoại, sắt có kỳ sự gật đầu. Nói tốt có đạo lý, tuy nhiên có tác dụng chó gì a? Đối phương hiển nhiên bị ghen giọng chọc giận, hét lớn một tiếng, thuấn thân thuật trong phút chốc phát động, thì ủ gạ tạ mạ mộ lần đó vây giết sau khi thất bại, về đến gia tộc tàng tuyên dương quá loại này nhẫn thuật, dù sao loại này không gian loại nhẫn thuật quá mức quỷ dị, nếu như ở không biết chuyện dưới tình huống đụng phải, rất dễ dàng bị giết trở tay không kịp. Ơ xạ gì gẳng khẽ giơ lên, đối phương thái đao đã đến cổ. Cả người hắn lại hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt biến mất, lại lúc xuất hiện đã là xuất hiện ở kho lương thực ngoài cửa lớn, dưới chân chính có một cái đặc biệt thượng nhẫn thi thể, trên thi thể còn cắm một cái phi tiêu. Tốc độ không tệ. Ghen nhẹ đáng khen một tiếng, giơ tay lên 6 miếng phi tiêu bị ném ra ngoài. Khi u gạ thượng nhẫn sắc mặt nghiêm trọng, trong tay thái đao vạch ra một đạo vòng tròn, trả cờ dạ kích động, đinh đinh đương đương trong thanh âm, 6 miếng phi tiêu bị càn quét đi ra ngoài. Hả hì ủ gạ thượng nhẫn nhẹ nghi một tiếng, hắn phát hiện phi tiêu cũng không có như chính mình dự liệu như vậy bị quét xuống phương xa, mà chính là thật giống như bị thứ gì quấn quanh, vây tại chính mình bốn phía. Đây là sợi trả cờ giả ánh trăng trong ngần xuống, mơ hồ có một đạo nói trong suốt sợi tơ quấn quanh ở chính mình thái đao thượng, là mới vừa giao kích thời điểm dạ sẽ gặng. Một tiếng quát nhẹ chuyển tới, ghen thân thể đột nhiên phù hiện tại ở trước mặt hắn. Trong tay một không ngừng xoay tròn trả cờ giả cầu thả ra tia sáng chói mắt, hướng ngực hắn nhân tới. Chính chờ ngươi đấy. Khi u gạ thượng nhẫn treo lên một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp lỏng ra nắm thái đao tay, né người né tránh giả xén gẳng, thật giống như đã sớm biết sẽ có một màn này như thế. Hai tay nhanh như tia chớp như vậy xuất thủ, bát quái huyệt đạo phong ấn. Mang theo trả cờ giả hai tay không ngừng điểm ở trên người đối phương, phong tỏa đối phương trong cơ thể trả cờ giả lưu, tiểu tử. Khi biết ngươi nhận thuật hiệu quả sau, trung quy có biện pháp nhằm vào. Phải không? Lệnh nhà tâm thanh ở bên cạnh hắn vang lên, thì ủ gạ thượng nhận trước người ghen phanh một tiếng hóa thành một đám khói trắng biến mất. Bên phải, cũng chính là hắn thái đao liền với phi tiêu bên kia, ghen thân ảnh xuất hiện lần nữa, trong tay như cũ nâng một cái tốc độ cao xoay tròn trả cờ dạ một dạng. Không biết, chiêu này ảnh phân thân có phải hay không cũng ở đây ngươi kế hoạch bên trong đây.